Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3506, hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếm hồ đệ tử đến cũng, copy nội dung từ truyện 88, từng cái kiếm minh võ giả nhảy lên một cái, không hẹn mà cùng hô to ra kiếm hồ danh hào. Trong chốc lát từ Trảm Long đài bốn phương tám hướng hội tụ lao ra mấy trăm vị người áo đen, đánh úp về phía Trảm Long trên đài. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi ra tay trước một nhóm kia người áo đen từng cái tầm mắt chừng lớn, không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn xem xuất hiện trước mặt hỗn loạn tưng bừng, hai người sắc mặt tối sầm lại tầm mắt sắc bén. Copy nội dung từ truyện 88. Thái tử điện hạ nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hộ tống thái tử điện hạ rời đi trước đi. Vương Qua nhìn xem trước mặt hỗn loạn tâm hệ thái tử điện hạ an nguy, liền tới đến thái tử điện hạ bên người thấp giọng nói ra. Thái tử điện hạ bên người bát đại thân vệ từng cái đều là người mang tuyệt kỹ lại tu vi cao thâm mà chắc chi đồ, tu vi đều là vấn đỉnh cảnh cửu trọng trở lên tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Thập thất đệ, nơi đây không an toàn, ngươi vẫn là rời đi trước đi, nơi này giao cho ta xử lý. Thái tử điện hạ sắc mặt ngưng tụ, nhìn nói với thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử tầm mắt lấp lóe quang mang kỳ lạ, đáy lòng không khỏi cười nói thái tử điện hạ quả nhiên là một cái lão hồ ly. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là bây giờ thập thất hoàng tử đi rồi, ngày khác tại thần đô bên trong truyền ra giám trảm Tô Tiến thời điểm, gặp kiếm hồ dư nghiệt tập kích thập thất hoàng tử chật vật đào tẩu, có thể thái tử điện hạ lại thủ vững Trảm Long đài, thấp hơn kiếm hồ dư nghiệt, cái này lập tức liền sẽ để thập thất hoàng tử tại thần đô võ giả trong lòng địa vị rớt xuống ngàn trượng. Mà thái tử điện hạ anh dũng đối kháng cường địch tất nhiên sẽ nhận lớn lao ca ngợi. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ thái tử điện hạ chi đi thập thất hoàng tử chính là muốn độc tài phần này công lao. Thập thất hoàng tử lập tức khám phá, lúc này đứng lên cười nói. Không cần, nếu kiếm hồ dư nghiệt dám đến, vậy thì thật là tốt một mẻ hốt gọn. Bản hoàng tử dưới trướng mặc dù không bằng thái tử điện hạ như vậy nhân tài đông đúc nhưng cũng còn có mấy vị đem ra được cường giả. Chiêu Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88, Chiêu Nguyệt nghe tiếng đi ra cung kính thi lễ. Những này tự xưng người của kiếm hồ dư nghiệt đều đáng chết. Thập thất hoàng tử sắc mặt băng lãnh nói, copy nội dung từ truyện 88, tuân mệnh. Chiêu Nguyệt mỉm cười, lúc này đôi mắt đẹp nhìn lướt qua thái tử điện hạ, hướng đi giữa sân. Thái tử điện hạ tầm mắt lạnh lẽo, nếu là thập thất hoàng tử dưới trướng người đánh giá trận này chiến loạn, tất nhiên sẽ nhường trong triều người cảm thấy thập thất hoàng tử lãnh đạo có phương pháp, như vậy phần này công lao liền thành thập thất hoàng tử rồi. Copy nội dung từ truyện 88, thấy vậy thái tử điện hạ lạnh giọng nói ra. Vương Qua, ngươi mang theo bát đại thân vệ cùng đi, nhanh chóng bình định lần này hỗn loạn. Vương Qua thoáng có chút lo lắng nói ra. Điện hạ, nơi đây không an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Không cần nói nữa rồi, nếu là ta bây giờ đi rồi, ngày sau thần đô bên trong võ giả cùng trên triều đình những lão già kia, làm như thế nào nghĩ? Thái tử điện hạ cũng biết ở trong đó lợi hại quan hệ, lúc này đối với Vương Qua lạnh giọng nói ra. Vương Qua nghĩ lại cũng thoáng có chút nghĩ mà sợ. Copy nội dung từ truyện 88, chính như thái tử điện hạ nói, như gặp địch mà chạy, đoán chừng thái tử điện hạ trở lại trong triều cũng sẽ bị người nghị luận ầm ĩ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng đánh giá trận này chiến loạn. Copy nội dung từ truyện 88, thuộc hạ biết rồi, Vương Qua lên tiếng cùng 8 vị thân vệ trực tiếp đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, Trảm Long đài bốn phía, hỗn loạn tưng bừng kéo ra. Hai cái người áo đen một chiêu đụng nhau, song song kéo ra sau đó, liếc nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, người một nhà, một người áo đen vội vàng quát, khẩu lệnh, người áo đen kia sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, khẩu lệnh, còn có khẩu lệnh, miệng ta ngươi cái kẹo que, chấm, người mặc áo đen này trả lời không được vung lên đại kiếm, nổi giận chém mà xuống, người này đương nhiên đó là kiếm minh võ giả. Đối thủ người áo đen nhìn lên, vội vàng ngự kiếm chống cự. Copy nội dung từ truyện 88, có thể trong chớp mắt này, binh khí phá toái, bị kiếm minh đệ tử một kiếm ném lăn trên mặt đất. Song phương người áo đen hỗn chiến với nhau, ai cũng không phân rõ ai. Copy nội dung từ truyện 88, người một nhà, ta đi, mới nói người một nhà còn chặt ta một kiếm. Ai là chúng ta bên này, ai? A, copy nội dung từ truyện 88. Người một nhà A, là người một nhà. người một nhà cái rắm, copy nội dung từ truyện 88, giết cho ta, chấm, song phương người áo đen chém giết cùng một chỗ, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức nhóm đầu tiên xuất thủ người áo đen, trong đó có vài bóng người lặng yên không tiếng động hội tụ vào một chỗ, tầm mắt lạnh lẽo nhìn xem giữa sân người áo đen ở giữa hỗn chiến, thấp giọng nói ra. Này một đám người áo đen không biết là từ đâu tới, đột nhiên giết vào trong chiến trường, chúng ta căn bản là không phân rõ người nào là người nào. Cái kia còn dùng phân sao? Đều giết, một cái khác đầu lĩnh lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, không cần phải đi quản bọn họ, nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta. Bây giờ thái tử điện hạ bên người bát đại thân vệ đã ra tới, thập thất hoàng tử hộ vệ cũng xuất thủ, chính là đối phó bọn hắn thời điểm tốt. Trong đó một vị đầu lĩnh tầm mắt lặng yên không tiếng động nhìn về phía thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử, cái này bên cạnh hai người đã lại không hộ vệ. Động thủ, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ra lệnh một tiếng, liền có vài chục vị người áo đen phóng tới thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử, mà lại mười mấy người này tu vi lại đều là vấn đỉnh cảnh cửu trọng trở lên. Thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử tầm mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong hiền hiện lạnh lẽo. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chốc lát hai người đồng loạt ra tay, thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử tu vi lại cũng đạt tới vấn đỉnh cảnh cửu trọng, cùng cái này hơn 10 vị người áo đen chém giết cùng một chỗ. Long cung trên tiểu lâu, Lâm Bạch nhìn xem trong sân hỗn chiến, cười khẽ không nói. Copy nội dung từ truyện 88, lãnh kiếm thấp giọng nói ra, góc truyện audio.com. Còn tốt giả đế đại nhân có dự kiến trước, tại mỗi vị các huynh đệ trên thân đều giữ lại một loại chỉ có chúng ta kiếm minh võ giả có thể phân biệt ra được mùi hương thoang thoảng, kể từ đó chúng ta kiếm minh võ giả liền có thể tùy tiện phân biệt ra được ai là người một nhà, ai là địch nhân. Bạch Hạc hai mắt nhíu lại thấp giọng cười nói, xem ra giả đế đại nhân đã sớm biết sẽ có người so với chúng ta xuất thủ trước. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, ánh mắt của hắn trông thấy có hơn 10 vị người áo đen phóng tới thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử, lúc này nói ra. Thời gian không sai biệt lắm, nhường các huynh đệ mang theo Tô Tiến rời đi Trảm Long Đài, dựa theo kế hoạch đã định rút lui, nhất định phải nhanh, nếu là chậm viện quân tới, càng thêm phiền phức. Tốt, Bạch Hạc lên tiếng, lập tức xuất ra mấy khối truyền âm lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tại cái kia một trận trong hỗn chiến, có mấy người phát giác được truyền âm lệnh bài, không khỏi trong đám người liếc nhìn nhau, nhao nhao dù sao Trảm Long trên đài, phóng tới Trương Hòa mà đi. Cầm đao quỷ Trương Hòa vẫn đứng tại Trảm Long trên đài, bảo hộ lấy Tô Tiến không bị cướp đi. Copy nội dung từ truyện 88, vị này ngày xưa Long Đình đệ tử, vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi, nhường rất nhiều võ giả đều khó mà tới gần. Đúng lúc này, ba vị người áo đen vọt tới Trảm Long trên đài. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Hòa lạnh giọng nói ra, loạn thần tặc tử, là đi tìm cái chết sao, vì cái này ngốc đại cá giao cho ngươi, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Trong đó một người áo đen nhìn về phía mặt khác một người áo đen, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ta đi cứu Tô Tiến trưởng lão, copy nội dung từ truyện 88, Trương Hòa nghe chút, lúc này nhìn về phía người sau. Chỉ gặp một người áo đen đứng tại Trảm Long Đài biên giới bên trên, một đôi băng lãnh thấu xương đôi mắt so ma thần đều càng thêm đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, liền ngay trong chớp mắt này, người này một kiếm xông đến như bay, đánh trúng Trương Hòa Long Văn trên đại đao đem Trương Hòa bức lui ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.